Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, đánh thành đầu heo. Tràng diện tạm thời cứ như vậy cứng đờ. Châu Vĩ tranh thủ thời gian cho phía trên gọi điện thoại. Báo cáo tình huống nơi này. Dưới tay hắn công nhân tuy nhiên không ít, cũng có chuyên môn xử lý vấn đề đặc thù nhân viên. Thế nhưng là chi đội ngũ kia 300 người, xem xét cũng là thân kinh bách chiến cao thủ. Muốn là đánh lên, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hắn gánh chịu không được trách nhiệm nặng như vậy. Qua không lâu sau đó, bên cạnh đường nhỏ nông thôn phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Loại kia thanh âm quá mức đặc thù, đến mức rất nhiều người đều nhìn tới. Sau đó, bọn họ liền thấy một chiếc siêu cấp BMW xe đua lái tới. Trương Dịch đem chính mình Pagani dừng ở ven đường. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái bệ. Loại xe này tại Thiên Hải thành phố chạy một chuyến còn có thể. Đi vào trong thôn thật là nhiều tai nạn. Cái này còn cũng không lâu lắm đâu. Liền đã hư hại rất lợi hại. Có điều hắn cũng là cuống cuồng trở về. Bằng không cũng sẽ không mở chiếc xe hơi này. Xem ra, quay đầu đến tạm thời đổi một cỗ xe. Muốn đem nó đưa đi thật tốt bảo hành một chút. Trương nhà tổ phần chung quanh vây quanh rất nhiều lão Trương gia người. Vừa thấy được Trương Dịch, nhất thời đám người oanh bắt đầu chuyển động. Ta ca về đến rồi. Ha ha, là Tiểu Dịch, cái này rốt cục có người có thể giúp chúng ta ra mặt. Tới chỗ này người ngoại trừ một số ít là xem náo nhiệt. Đại bộ phận đều là Trương Dịch bản gia. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ còn có một số thúc bá thẩm. Bọn họ dọc theo đường chạy tới, đem Trương Dịch đoàn đoàn vây vào giữa. Lúc này, Ngô Bí Thư cùng Châu Vĩ cũng phát hiện Trương Dịch. Ngô Bí Thư trong mắt lóe ra một vệt vui mừng. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đều tự thân xuất mã. Hắn cái này tiểu thư ký cũng có thể tạm thời bên dưới. Châu Vĩ lại cũng không nhận ra Trương Dịch. Dù sao Trương Dịch ngày bình thường quá mức điệu thấp. Xưa nay không tại bất luận cái gì công cộng tầm mắt bên trong xuất hiện. Bởi vậy ngoại trừ bên người một số người bên ngoài, không có mấy người gặp qua hắn chân thực diện mạo. Trương Dịch nhìn lấy chính mình các phụ lão hương thân, cười nhạt một tiếng, an ủi bọn họ nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, không có người có thể khi dễ chúng ta. Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này chúng ta an tâm. Một vị tộc thúc vui mừng nói ra. Lưu Tử Hào cùng Ngô Bí Thư đều chạy chậm đến chạy tới. Công tử, chúng ta người đã đến đầy đủ. Ngài có dặn dò gì? Lưu Tử Hào tận cùng bên trong nhất ngậm lấy điếu thuốc. Mặt lộ vẻ bất thiện nhìn thoáng qua bên kia công trình đội. Muốn làm sao thu thập đám người kia? Trương Dịch nghe thấy được cỗ này mùi khói. Nhíu mày, tiện tay đem hắn trong miệng tàn thuốc cho cầm xuống dưới. Làm sao rút như thế lần khói? Chẳng lẽ phát tiền lương của ngươi thiếu đi sao? Nói, Trương Dịch thì từ trong túi móc ra một bao chí tôn vượt sông đưa tới trong tay của hắn. Lưu Tử Hào hắc hắc cười một tiếng, ngượng ngùng nói, trước mấy ngày mời mấy cái huynh đệ đi một chuyến Dạ Lai Hương. Cho nên, Trương Dịch trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Lưu Tử Hào tiểu tử này còn không có thành gia lập nghiệp. Một người độc thân. Ngày bình thường tuy nhiên tiền lương rất cao, nhưng là ra ngoài tiêu phí cũng lợi hại. Hắn vỗ vỗ Lưu Tử Hào bả vai, nói ra, xem ra về sau cái kia cho ngươi tìm lão bà. Trong nhà của ta người hầu gái ngươi đừng hy vọng, bất quá ta có thể cho Nặc Nặc cùng Y Y giúp ngươi tìm một cái. Cam đoan ngay ngắn điều thuận, phù hợp khẩu vị của ngươi. Lưu Tử Hào vội vàng khoát tay, tạm biệt công tử. Ta cảm ơn hảo ý của ngài. Thế nhưng là tìm một nữ nhân quản ta. Ta là thật chịu không được. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ hắn nói ra. Người à người à. Lúc này, Ngô Bí Thư thở hồng hộc chạy tới. Trương Tổng, ngài rốt cục tới rồi. Ngô Bí Thư một bộ nhìn đến cứu tinh bộ dáng. Có trời mới biết hắn cùng Châu Vĩ thương lượng thời điểm có nhiều khó chịu. Loại kia không bị người ta để vào mắt. Còn qua được nịnh bợ nịnh nọt cảm giác, thật sự là để cho người ta buồn bực. Trương Dịch cho Ngô Bí Thư đưa một điếu thuốc tới. Ngô Bí Thư sạch sẽ thận trọng dùng hai cánh tay nhận lấy. Nghe nói giận ngất cha ta người gọi Châu Vĩ. Là bọn họ bên này hạng mục quản lý. Người khác có ở đây không? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Ngô Bí Thư nghe được câu này. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ thần sắc quỷ dị. Đúng vậy, Trương Tổng. Ngay tại cái kia chiếc trong xe BMW. Ngô Bí Thư thân thủ hướng phía đó nhất chỉ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã khuyên hắn rất lâu. Nói khối này là ngài Trương Tổng tổ phần. Thế nhưng là hắn không có chút nào đem ngài để vào mắt. Còn nói cái gì? Cũng là biết là ngài tổ phần mới tới đẩy. Bằng không hắn còn không tới chứ. Ngô Bí Thư một lời nói tuy nhiên có thể châm ngòi thành phần. Nhưng là những lời này hoàn toàn chính xác đều là Châu Vĩ chính miệng nói. Trương Dịch hút một hơi thuốc. Trong lòng cũng là minh bạch cái 7-8 phần. Tử Hào, ngươi cùng các huynh đệ của ngươi giúp ta khống chế một chút tràng diện. Trương Dịch nói xong, trực tiếp thì hướng về Châu Vĩ chỗ xe đi tới. Lưu Tử Hào theo sát phía sau. Hướng về những an ninh kia công ty bọn bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhất thời hơn 300 người tất cả đều vây quanh. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chạy hướng Châu Vĩ vị trí. Mà chính là tạo thành một đạo nhân tường. Đem Lục Quế Viên những cái kia thấy thế không diệu tưởng đến giúp đỡ người ngăn ở bên ngoài. Châu Vĩ nhướng mày. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân hướng hắn đi tới. Hắn mắng một tiếng. Đây là nơi nào tới ma cà bông. Nhìn qua du đầu phấn diện. Không giống cái đồ chơi hay a. Trương Dịch đi tới Châu Vĩ xe phụ cận. Theo trên xe lập khắc ra hai cái mặc lấy đồ tây đen bảo tiêu. Một mặt hung tướng cản ở trước mặt hắn. Lăn đi. Trương Dịch trực tiếp xuất thủ. Một người một bàn tay cho bọn hắn quét bay đi. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất. Cùng những người này đánh liên chiêu thức đều không cần. Đơn thuần dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền có thể nghiền ép bọn họ. Châu Vĩ giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, đứng lại, ngươi là ai? Trương Dịch nhìn lên trước mặt xe hơi, trực tiếp một quyền hướng về pha lê đập tới. Rắn chắc vô cùng phòng ngừa bạo lực pha lê, tại hắn một quyền phía dưới trực tiếp nát thành mảnh vụn. Sau đó Trương Dịch mang theo Châu Vĩ cổ áo, trực tiếp đem người khác theo cửa sổ xe túm đi ra. A, Châu Vĩ hét thảm một tiếng, ôi uy. Eo của ta, Trương Dịch cũng không cùng hắn nói nhảm. Chiếu vào mặt của hắn tay 5 tay 10. Trước quạt 20 mấy phía dưới. Châu Vĩ mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo hình. Miệng đầy răng rơi xuống 10 mấy viên. Ô ô, ô ô ô. Châu Vĩ nước mắt nước mũi đều bị đánh tới. Bắt đầu thống khổ kêu rên. Hắn muốn hỏi hỏi người trước mặt này vì cái gì đánh hắn. Hắn thậm chí ngay cả cái này đánh mình người là ai cũng không biết a. Thế mà, Trương Dịch căn bản không muốn cùng cái này tiểu lâu la nhiều nói nhảm. Hắn nhất quyền nhất cước đánh vào Châu Vĩ trên thân. Nếu không phải là bởi vì khống chế lực đạo, thật có thể đem hắn đánh chết tươi. Chung quanh Lục Quế Viên công tác nhân viên thấy thế muốn đi qua ngăn cản. Tất cả đều bị Lưu Tử Hào xuất lĩnh bảo tiêu cho cản lại. Đều cho ta ngoan ngoãn đứng cái kia. Người nào cũng không cho động. Lưu Tử Hào ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả người. Những công nhân kia cùng xã hội nhân viên bị hắn quét qua. Nhất thời cảm giác thấu thể phát lạnh. Mấy cái không phục người giống giận muốn vọt qua đến. Kết quả trước mặt bảo tiêu căn bản không quen lấy hắn. Hai lần đem hắn đánh té xuống đất không bò dậy nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.